Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục giờ giáo lý hàng tuần ở Chủ nhật. Quý vị nhắn tin hỏi quá chừng là bị quý vị coi trên YouTube mà không có vô Zoom học đó quý vị. Thì cô xin thông báo lại ha. Cái giờ học của mình mà học trực tiếp á, là trên ứng dụng Zoom hàng tuần lúc 1 giờ chiều, tức là 13 giờ giờ Hàn Quốc. Giờ Việt Nam là 11 giờ trưa giờ Việt Nam đó. Còn quý vị ở các quốc gia khác thì có thể tự quy đổi ra cái giờ đúng để mình lên học trực tiếp trên ứng dụng Zoom. Và ứng dụng Zoom này thì sẽ phát trực tiếp ở Facebook Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, chứ không có phát trực tiếp trên YouTube. Không phải lý do gì hết á, mà là do cô Hiếu quá là dở công nghệ, không biết đường like tùm lum thứ một lần chứ không phải gì à. Cho nên đó là quý vị nào mà chỉ có theo dõi trên kênh YouTube thì đừng có bị hết ca lo, đừng có bị nhầm lẫn ha. Đó là pháp thoại ngày hôm nay thì sẽ được dựng lại để cho âm thanh với hình ảnh nó chỉnh chu nhất có thể. Sau đó mình sẽ upload lên Facebook, upload lên YouTube ngay trong tuần đó luôn, để cho mình không có phải là cảm thấy là bị không có nghe được bài mới. Nhưng mà cô không có like được trên YouTube mà mình học bằng ứng dụng Zoom, từ đó đến giờ là hơn 2 năm nay rồi ha, cho quý Phật tử nắm được. Còn ai mà chưa biết địa chỉ Zoom thì là mình đăng mỗi tuần trên Facebook vào thứ bảy hoặc chủ nhật là đăng mỗi tuần trên Facebook đó. Rồi hôm nay là mình học tiếp cái giờ mỗi tuần mình học có 1 tiếng đồng hồ thôi, từ 1 giờ chiều cho tới 2 giờ chiều thôi quý vị, nên là rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng mà không có kiểm tra bài gì hết trơn á, nên cũng rất là thoải mái luôn. Thành ra là quý vị ở cái độ tuổi nào, ở cái quốc gia nào cũng có thể vào nghe được ha. Nhiều người hỏi cô có phải đăng ký gì không, nhưng không có đăng ký gì hết trơn hết. Rồi hôm nay chúng ta qua tới bài kinh số 2, đó là bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc là bài kinh số 2 trong kinh Trung Bộ, tức là kinh Trung Bộ tập 1 đúng không? Quý vị có ai sắm được kinh Trung Bộ chưa? À, có ai sắm được cái bộ kinh này chưa? Chưa hả? Dày ghê không? Dạ. Cái này hồi đó sư cô ở Việt Nam thì sư huynh cho. Thầy cho thì mình rất là quý, mình đọc rồi mình nốt đây nè. Bữa trước cô cũng cho quý vị coi thấy không? Dạ, cô nốt quá chừng luôn. Đó, cô đọc kinh mà cô thấy đoạn nào hay thì cô sẽ nốt lại, xong rồi sẽ gạch chân. Mà cô có cây bút chì 7 màu á, cho nên vui lắm, không có buồn ngủ. Mình có thể dùng những cái cách đó để cho mình nhớ đó. Hoặc là mình có thể nốt theo màu sắc, chứ là chủ đề đó. Thì mình ở đây quý vị thấy cái nốt của cô có rất nhiều màu đúng không ạ? Dạ, là cô nốt theo màu chủ đề đó. Ví dụ cái chủ đề đó là cô sẽ nốt cái giấy nốt màu đó, thì sau này khi mà mình nghiên cứu cái chủ đề đó thì mình tìm cái giấy nốt rất là nhanh. Dạ cô thì cô gạch chân đó quý vị. Cô biết là có nhiều người không có chấp nhận cái việc mà gạch chân vào kinh sách, nhưng mà cô không phải là cô làm cho kinh nó dơ bẩn đi, mà cô làm cho cô dễ nhớ. Và mà quý vị thấy là cô không có gạch bằng tay cái kiểu nguệch ngoạc, mà cô có cây thước và cây thước kẻ và gạch rất là đàng hoàng. Cái quyển kinh của cô rất là sạch, và khi cầm đến quyển kinh thì lúc nào tay của mình cũng rửa rất là sạch. Nhưng quý vị thấy quyển kinh này cô đọc là 4 năm nay rồi mà thấy có một dấu tay nào dơ không? Sạch như là mới lấy về đúng không ạ? À, đây là cái sự trân trọng đối với kinh điển, chứ không phải là không có gạch vào kinh á là trân trọng đâu. À, trân trọng là con mình có nằm đọc kinh không? Mình có làm cho kinh nó bẩn nó dơ không, đúng không, nó rách nó rưới không? Không, cho nên đây là cái cách đọc đọc kinh của cô. Thì quý vị nếu mà vị nào có cái này ở nhà đó thì mình có thể là đọc như vậy ha. Còn quý vị nào mà không có kinh đây thì mình có thể cô nói đó, có cái quyển rất là mỏng rất là nhỏ như vậy, 3 tập tác yếu kinh Trung Bộ của Ni Sư Chí Hải. Cô dựa vào cái quyển này rất là nhiều. Và quý vị, đây cũng là giáo trình chính trong cái lớp học kinh Trung Bộ của mình. Đặc biệt là lớp của mình có những vị không phải ở Việt Nam đúng không? Có rất là nhiều vị, gần như 80% quý vị là ở các nước khác. Thì ở trong cái này có cái phần tóm tắt bằng tiếng Anh rất là hay nha. Zoom thấy không ạ? À? Có cái phần tóm tắt bằng tiếng Anh. Cho nên là những vị nào mà không đọc được tiếng Việt á, cũng sẽ nắm được cái nội dung kinh rất là tốt. Rồi, mở đầu dài dòng như vậy để cho quý vị biết rằng cái bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc là một cái bài kinh Đức Phật giảng cho quý thầy tỳ kheo. Đối tượng nghe pháp của Đức Phật ở đây là quý thầy tỳ kheo, và cho nên biết được là cái nội dung của nó sẽ khá là khó và chất, đúng không ạ? Cái này không phải là tùy cơ giảng giải mà Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo cái phương pháp để chuyển hóa được phiền não, phòng hộ thân tâm và đạt đến giác ngộ giải thoát. Cho nên đây gọi là cái kim chỉ nam, gọi là cái chìa khóa để mở ra cánh cửa giải thoát luôn. Nội dung bài kinh này cực kỳ đầy đặn, cực kỳ khó, và vì vậy có những thượng tọa giảng sư rất là nổi tiếng đã giảng riêng cái bài kinh này tới 4 tập liên tục, mà mỗi một clip là gần 2 tiếng đồng hồ. Và quý vị chỉ cần search kinh Tất Cả Lậu Hoặc thì mình biết là có tối thiểu là 15 vị giảng sư giảng cùng một bài kinh như vậy. Đây là một bài kinh mà cô đánh giá rằng có quá nhiều giảng sư đã chọn bài kinh này giảng, chứng tỏ là cái tầm quan trọng của nó nhiều đến mức độ nào. Chỉ là mình có chịu tìm hiểu, nghiên cứu học hỏi hay không mà thôi. Nhưng là cho dù là đã có rất nhiều giảng sư giảng về bài kinh này, tuy vậy cô thấy phần đông Phật tử mình vẫn có rất nhiều người không biết hoặc là chưa từng nghe về bản kinh này. Điều này rất là đáng tiếc quý vị. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc là cái bài kinh mà cô nghĩ rằng ai là Phật tử cũng phải nghe, không chỉ quý thầy tỳ kheo, quý sư cô mà còn là Phật tử tại gia, bởi vì Đức Phật dạy 7 cái cách tu tập. Trong cái trường hợp nào mình phải ứng dụng cái phương pháp tu tập nào để chuyển hóa lậu hoặc. Ở đây cô đã gửi trước tài liệu, kể cả file PDF kinh Trung Bộ hay là file PDF của cái quyển chú giải này vào trong Zoom của đạo tràng cũng như là vào trong Zalo của đạo tràng, cho nên ở đây cô không có đọc lại nguyên bản, tại vì đọc lại nguyên bản cái bản kinh này nó rất là dài, lặp đi lặp lại luôn á. Cho nên là đọc là hết giờ, mà cô đi thẳng vào cô giảng cái nội dung nha. Ở đây mình có ngay cái chữ đầu tiên trong cái tiêu đề kinh là kinh Tất Cả Lậu Hoặc, đúng không? Vậy thì lậu hoặc là cái gì? Mình sẽ thấy là Sabbavasava này là cái từ Pali về tiếng Anh dịch ra. Quý vị nào mà chịu khó nghiên cứu sẽ thấy là cái bản dịch tiếng Anh nó có ít nhất là 5 cái từ khác nhau để dịch cho cái chữ Sabba này, là cái tử lậu hoặc này. Thì thật ra mỗi bản dịch đều có một cái ý nghĩa khác nhau, nhưng mà ở đây lớp của mình là lớp dành cho Phật tử, cho nên sư cô không có đem những cái quá sức đó là chuyên môn học thuật ra để giảng, cho nên cô không có bình luận về cái cách dịch cái từ lậu hoặc ra tiếng Anh của những dịch giả nổi tiếng trên thế giới, mà mình chủ yếu mình hiểu nó là cái gì là được, đúng không? Dịch cái này lậu hoặc là mình âm theo tiếng Hán á, chữ gốc nó là Asava, là tiếng Pali, hoặc là Sanskrit nó cũng là Asrava. Lậu có nghĩa là cái nghĩa đen, nó là cái chất mủ rỉ chảy trên thân cây, hoặc mình hiểu là cái sự dơ bẩn, ô uế, mê mờ, mê lầm, còn rỉ chảy, còn đọng lại, còn tồn dư, mà những cái này là những cái bận nhơ, những cái ô uế chứ không phải là thanh tịnh, được không ạ? Trong nhà Phật thì cái chữ lậu hoặc là ám chỉ những cái chất dơ bẩn, giống như có nó mang cái nghĩa đen là nãy cô nói là từ cái chất mủ rỉ chảy, đúng không? Thì đây là chỉ những cái máu mủ hôi tanh dơ giấy không có ngừng rỉ chảy để làm dơ bẩn cái tâm trí chúng sanh. Vậy những cái này đó mình nói, có thể nói đó là những cái tập khí xấu mà cái huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp rồi nó tạo nên thêm ở cái đời này. Hoặc là mình có thể diễn giải cho nó Phật học thêm một chút, những cái thuật ngữ Phật học thêm một chút, đó là lậu hoặc là những cái tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến vân vân, nói chung là những cái suy nghĩ độc hại, hại mình hại người, lời nói hành vi ý nghĩ hại mình hại người, còn làm cho chúng sanh trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi và không có mở ra được cái trí tuệ, thì đó là lậu hoặc, được không ạ? Nghe khó không ạ? Nghe khó không? Khó đúng không? Khó đúng không? Dạ. Đây là đã cố gắng hết sức rồi, thì thôi chúng ta cố gắng làm quen ha. Chứ mình thấy khó mình không chịu học thì mãi mãi những cái từ thuật ngữ Phật học nó không có gieo được cái tiềm thức vô trong mình. Cho nên thôi quý vị ráng nha, ráng ráng chút xíu ha. Rồi. Cô nhắc lại thì lậu hoặc nó là cái nhiều, rất là nhiều cái định nghĩa, có nhiều người nói là rỉ chảy, là bợn nhơ, là uế nhiễm vân vân, nhưng mà tóm lại mình hiểu đó là những cái thứ mà nó làm cho mình ô nhiễm thân tâm, không có mở sinh được cái trí tuệ giải thoát và làm cho chúng sanh bị trầm luân trong biển khổ. và chỉ có trôi lăn trong các cái cõi luân hồi thôi, chứ không có làm chủ được sanh tử, thì đây gọi chung là lậu hoặc. Vậy thì lậu hoặc có ba cái loại, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Có một số tài liệu người ta sẽ nói là lậu hoặc này chia ra tới bốn loại, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thật ra vô minh lậu hay kiến lậu là một, tức là vô minh lậu hay là kiến lậu là cách giải thích chung cho cái loại lậu hoặc thứ ba. Cho nên ở đây cô chọn theo cái bảng tài liệu là chỉ có ba loại thôi ha, cho mình dễ nhớ, nhớ không ạ? Lặp lại được không ạ? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ừ, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, được không? Đó là lậu hoặc có ba loại: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đầu tiên đó là dục lậu. Dục lậu có nghĩa là Kamasava, đó là những cái thế giới vật chất nơi mà chúng ta đang tạm cái dung thân này, gọi là cái cõi dục này, đúng không? À, cái cõi dục là cái thế giới vật chất, cái cõi mình đang sống nè, là cái thế giới vật chất mà nơi chúng ta đang ở đây nè, đang tạm dung dung thân nè. Mà vì mình sống trong cõi dục cho nên mình có cái cộng nghiệp chung là như nào? Là những cái ham muốn đối tượng bên ngoài do cái giác quan mình tiếp xúc, đúng không ạ? À, khi mình tiếp xúc với bất kỳ cái gì thì mình sẽ khởi lên cái gì ạ? Cái lòng tham, cái lòng mong muốn. Nếu cái đối tượng đó là cái mà mình thích thì lập tức mình sẽ khởi lên cái tâm tham. Nếu cái đối tượng đó là cái mà mình không thích thì lập tức mình sẽ nổi lên cái tâm gì ạ? À? À, cái tâm sân, là không có thích đó, là muốn bài trừ nó đó. Thì đây chính là cái dục lậu này nè. Chính là cái tâm ham muốn những cái dục vọng mà mang tính chất là không có hướng thượng đó, những cái dục hướng hạ như là tiền tài, vật chất, nhà cửa, xe cộ, vàng bạc, nữ trang, nhan sắc, sắc dục và ham ăn, ham ngủ, vân vân. Tóm lại là mình chạy theo những cái ham muốn mà có thể làm giảm cái đời sống, cái giá trị đạo đức đời sống của mình ở đây. Thì chính vì cái dục lậu này nó lôi kéo mình là sao ạ? Liên tục rơi vào trong cái cõi mà luân hồi sanh tử chi phối bởi cái dục tham, chứ mình không có làm chủ được những cái tham muốn của chính bản thân mình, thì đây chính là dục lậu. Vậy tóm lại, dục lậu là tất cả những cái ham muốn đắm say của cải vật chất, thú vui, đam mê, tình ái, sắc dục, ngũ trần. Mình nghe hiểu không ạ? À? Dễ hiểu rồi đúng không? Rồi giờ dễ hiểu hơn chút rồi đúng không? Dạ. Thì đây là dục lậu. Thì mình nhớ là cái chữ dục thì mình liên hệ đến cái cõi dục giới mình đang sống. Thì cho nên đừng có nói là con hết tham rồi, không có. Hết tham rồi chắc mình không có ở cái cõi này. Tại vì khi mình đạt đến cái trạng thái mà hết tham là mình đã bước chân vào dòng thánh rồi. Cho nên khi mình còn có mặt ở đây không phải vì nguyện lực độ sanh thì mình biết chắc chắn là mình sẽ còn tham. Mà tham gì? Tham những cái ăn ngủ tài sắc danh thực thùy, để cho mình sao ạ? À? Mình bị những cái nhu cầu đó, mình bị những cái ham muốn đó nó chi phối để cho mình không làm chủ được mình. Nói cái này thì nghe rất là lý thuyết, nhưng mà nói thật vào đời và cái đời sống hàng ngày của mình thấy rất là đáng sợ, đúng không? Mình mà ăn được một cái gì ngon mình sẽ thích ăn ngon thêm một chút, đúng không? Thích ăn thêm một miếng nữa. Hoặc là mình ngủ một cái giường thì mình sẽ có cái nhu cầu là ngủ một cái nệm nào đó cho nó thẳng cái sống lưng, cho nó êm, mình đắp một cái mền, hoặc là mình có một cái gối, thậm chí cái mùi hương trong phòng ngủ của mình nó cũng phải như thế nào, cái màu sắc. Rồi giờ nhiều nhà là thiết kế xây dựng đúng không, mình cái từ cái màu sắc, cái mùi hương, cái cảm giác khi mà mình xúc chạm, mình cũng thích cái gì nó êm ái, nó thơm tho, nó nhẹ nhàng, nó mịn màng, nó vừa vặn với cái mong muốn của mình, phải không ạ? À? Tất cả các này á, nếu nó ở cái trạng thái trung đạo, tức là vừa vặn thì còn được. Còn nếu như mà mình bị những cái đó mà nó lôi, nó dẫn của mình đi đó, à không có được cái chỗ ngủ như vậy, mình không ngủ được nè, không có được món ăn như ý của mình thì mình không ăn nè, mình thà nhịn đói nè, hoặc là mình làm tình làm tội, hoặc là mình cố gắng gây tội sát nghiệp rất là nhiều để mình thỏa mãn cái vị giác của mình, thỏa mãn cái mong muốn của mình, thì cái điều này sao ạ? À? Là mình mất cái chủ quyền rồi đó. Mình thật sự mất chủ quyền rồi đó. À, cho nên nhiều người nhìn thầy quý tô cô đi tu nói trời ơi, thấy tội quá ha. Có nhiều người gặp cô nhất là những người ở bên hàng này, mấy bác mà lớn tuổi mà giàu giàu gặp cô mà thương quá, cứ nói trời ơi, tội nghiệp cô quá à, sao cô đi tu thấy thương quá, ý là sao thương mình quá đi, thấy mình đi tu là mình bị lỗ, bị thiệt thòi á, cái gì ngon cũng không được ăn, cái gì đẹp thì cũng không được mặc, mấy cái chỗ mà xịn sò kiểu mà sang chảnh là mình cũng không có đến được đó. Cho nên là cứ nói là sao thấy thấy tội nghiệp quá ha, tội nghiệp với kiểu là bị thiệt thòi, bị thua lỗ. Nhưng thật ra cô thấy quý thầy quý sư cô mới là người sướng. Sướng là sao? Tại vì mình không bị lệ thuộc vô những cái vật chất đó, đúng không? Ừ. Mình có thể tự tại an nhiên trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, cho mình không có chấp cái đó là cái của mình không có chấp cái tài sản đó, hoặc là những cái thuận lợi, những cái rất là thỏa mãn mình được là của mình, thì mình tự tại hơn chứ, đúng không? Mình ở cái nhà, cái chùa lớn ở đó, cô ở trong cái chùa rất là sang. Rồi tới khi mà mình ở trong một cái môi trường chùa, giống lúc cô mới qua Hàn ở cùng với sư cô đây, chùa sư cô thậm chí còn không có nhà vệ sinh riêng bên ngoài nữa đó. Không có nhà vệ sinh trong nhà đó, trời lạnh thì âm 15 độ, mà phải nói kinh khủng. Một tuần thì chỉ chắc dám tắm được 2 lần là cùng thôi, tại vì nó quá là lạnh mà nó quá là kinh khủng. Mỗi lần đi ra nhà vệ sinh là, ở đó cô có kể một lần phải không, chiều mà cứ 8 giờ tối là cô không dám uống nước luôn, tại vì đi nhà vệ sinh ở bên ngoài nó quá là xa mà trời thì quá là lạnh. Thậm chí cho tới sáng là không có dám bước ra ngoài luôn, nó quý vị kinh khủng lắm. Nè, nói chung là có đó, đến cả cái môi trường đó mà cô với sư cô đó còn không có, nói chung là đừng có nói tới khái niệm phòng riêng. À, khủng khiếp lắm, chỗ ăn chỗ ở chỗ tu gì cũng chỉ có một chỗ đó thôi, nhà bếp cũng là nhà tắm luôn, và nhà vệ sinh thì phải đi ra ngoài dùng nhà vệ sinh công cộng rất là xa đó, cái môi trường đó. Nhưng mà mình không thấy cái điều đó làm giới hạn cái việc tu tập của mình thấy mình ở vẫn được thôi, thì cái đó là mình tự tại rồi. Cho nên là mình thấy mình mà buông bỏ được những cái dục vọng, ví dụ là không phải là người tu là không biết ngon không biết dở đâu nha, mai mốt chút nữa vô sâu trong cái nội dung bên trong kinh thì mình sẽ thấy được trong cái phần thọ dụng, diệt trừ phiền não bằng cái thọ dụng là như thế nào, thì mình sẽ thấy là Đức Phật dạy rất là kỹ, rất là chi tiết. Không phải người tu là không có biết ngon không biết dở, nói vậy là xạo đó, ăn cái món ngon với ăn món dở vẫn biết chứ sao không biết, đúng không? Không phải là không biết người này đẹp không biết người kia xấu đâu, tu gì mà vậy là mất trí tuệ luôn đó chứ. Nhưng mà biết mà sao biết mà không có đắm vô. À, giờ biết nó ngon thì biết nó ngon thôi, biết nó dở thì biết nó dở thôi, thấy ngon không tham, thấy dở không nổi sân lên, thì cái đó là cái mình chuyển hóa và mình tu tập. À, thấy cái người đó đẹp thì mình phải ngưỡng mộ chứ, đúng không? Người ta phải phải phải có rất là nhiều công đức lành, à, người ta phải tạo rất là nhiều cái thiện duyên lành, cho nên người ta có cái ngoại hình đẹp, người ta có cái tài sản lớn đó thì mình biết mình trân trọng. Nhưng mà mình có tham không? Không, có muốn bắt người đó về làm của mình không? Không. À, như vậy thì mình có phải mình tự tại không đó? Và dạ đúng rồi, mình còn vướng mắc là mình còn dục lậu đó, vị nào nói câu này đúng rồi nè. Dạ đúng rồi, thì thứ nhất cái là dục lậu ha, rồi mình đi tiếp cái thứ hai đó là sao ạ? Dục lậu rồi tới gì ạ? Hữu lậu. Hữu lậu là chỉ cho cái sự tham ái, cái sự dính mắc chấp thủ cái thân này là có thật nè, rồi mong muốn luôn có mặt trong cái đời này để hưởng thụ và thể hiện cái gì ạ? Cái mà rõ ràng nhất là cái mong ước được tái sanh. À, cái hữu lậu là cái mong muốn được sanh đi tử lại, có mặt trong cái đời này nè, chấp cái thân này là thiệt nè, đó là thật ra ngay cả cõi trời Phạm Thiên mà mình hay nói là Phạm Thiên Brahma của các cái tôn giáo khác đó, là cũng là cái dạng mà sắc hình vi tế đó, cũng là một cái dạng hữu lậu chứ chưa có thoát khỏi hữu lậu đâu nha. À, vẫn là còn một cái dục tham vi tế ở trong này. À, có rồi bây giờ tới thậm chí là cái gì, cái mong muốn của nhiều người mà lên cõi trời, lên cõi trời để hưởng những cái dục lạc, những cái mà những cái gọi là nổi bật về sắc thanh hương vị xúc, nó đều là xúc, nó đều là xịn hơn ở cái cõi ta bà này đó. Kể cả cái mong muốn mà lên cõi trời để hưởng phước chư thiên thì nó vẫn nằm trong cái hữu lậu này ha. Và cái cuối cùng đó là vô minh lậu. Nãy cô nói vô minh lậu hay còn gọi là kiến lậu, thì cho nên mình đừng có nhầm lẫn nó là tới 4 cái, mà thật ra nó chỉ là 3 cái thôi. Vô minh lậu hay là kiến lậu, tức là cái thấy mà nó không có đúng đắn, cái thấy mà nó sai lầm, cái thấy mà không nhìn rõ bản chất của các pháp, cái thấy mà không rõ được cái nhân duyên bản chất của sự vật, cái đó mình gọi là vô minh hoặc là kiến lậu. Vô minh lậu hay là kiến lậu. Bởi vậy trong nhà Phật không có, Đức Phật không có công nhận những người mà có học vị tri thức. Cái tri thức nó nhiều, nhưng mà nếu cái tri thức là những cái kiến thức khoa học thường thức hàng ngày, tuy là nó nhiều, nó giỏi, nó đúng, nhưng mà không thấy được cái bản chất của các pháp, không tin nhân quả, không thấy được con đường để chuyển hóa khổ đau, thì Đức Phật vẫn cho cái người học giả đó là người vô minh. À, tức là người không có nhìn thấy. Ừ, cái này mình phải nhìn rất rõ ha, chứ không phải nói là mình có nhiều cái kiến thức đời sống bên ngoài. Hiện nay nói này thế nào cũng bị đụng chạm có rất là nhiều học giả nổi tiếng danh tiếng, xong cái thậm chí có người nhắn tin cho sư cô luôn, có, tại vì cô cũng quen nhiều giáo sư, quý vị mà giảng dạy ở trong trường đại học, nhưng mình cũng xuất thân trong cái môi trường học, cho nên nó là bị nhiều cái này. Nhiều người nói thế nào quý vị đó cũng nghe, cũng có người buồn, nhưng mà thôi cô cũng phải nói thiệt thôi, là cái thấy biết sai lệch đó, cái nhận thức sai lệch, có thể là mình rất là giỏi trong một cái chuyên môn học thuật nào đó, nhưng mà Ở đây cái chữ vô minh nó thể hiện cho cái trạng thái bất tri, nó không hiểu biết được về tứ diệu đế, về ngũ uẩn, về thập nhị nhân duyên, không hiểu được cái tiến trình khổ, cái nguyên nhân gây ra khổ và con đường chuyển hóa khổ đâu, thì tất cả đều xếp vào hàng vô minh cả. Hoặc là thậm chí là không nhận ra cái ta, hay cái ta là cái ngã, cái nhà Phật gọi là không có cái thực ta, đúng không? Nhưng mà vẫn những vị mà càng học cao hiểu rộng thì càng chấp có một cái ta đây, có một cái ta rất là tri thức ngồi đây, cho nên rất là khó ha, cho rằng cái ngũ uẩn này là chính mình, cái tri thức này là của mình, cái danh vọng, cái địa vị, cái học hàm này là của mình, thì cái trạng thái này Đức Phật vẫn cho là vô minh. Gần đây cô gặp rất là nhiều cái trường hợp, không biết ở Việt Nam có cái scandal gì mà không biết, mà mấy vị học giả cũng chạy vô nhắn cũng hỏi cô kiểu kiểu muốn sư cô đồng tình về quan điểm của các vị là không có, thậm chí có nghe thông tin đâu đó mà lập một cái gọi là cái trung tâm văn hóa gì Trần Nhân Tông á, với lại Huyền Trân công chúa, hỏi cô là có đáng để phải làm như vậy không, rồi xây chùa, mấy cái chùa chi cho nó bự, cho nó rộng để kinh doanh tôn giáo hay gì, vân vân và mây mây kiểu vậy đó. Thật ra cô nói thiệt nha, đối với các vị đó cô cũng trả lời y vậy luôn, cho nên đối với quý vị ở đây cô cũng nói thẳng, chứ không phải là cô nói ở đây vậy thôi cho nó có vẻ ra oai vậy thôi, chứ còn các vị đó là cô trả lời khác không có, đối với các vị đó cô cũng trả lời vậy đó, là do cái nhìn của mình nó cạn cợt á, cái chấp của mình thấy là đúng mà mình cho cái đánh giá như vậy, chứ thật ra không có gì sai hết. Như thế Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một ông vua mà dám bỏ hết cả ngai vàng địa vị của mình để xuất gia. Mà ngài xuất gia, ngài ngộ được chân lý, mà ngài ở trở lại hộ quốc. Rồi cái tôn giáo của ngài, Phật giáo thời Trần, Lý Trần là Phật giáo rất là rực rỡ, rất là hộ quốc, mà có những cái đóng góp rất là tích cực trong cái việc mà trị quốc an dân, làm cho nó nâng cao cái đời sống đạo đức của dân chúng, và phát triển rất là nhiều trong cái lĩnh vực mà văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật. Cho nên mình thấy có cái viện nghiên cứu Trần Nhân Tông đúng không, có rất là nhiều cái giá trị mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đem lại mà mình phải rất là xứng đáng tự hào. Cô nói thiệt, ở các nước khác trên thế giới mà có một vĩ nhân như Trần Nhân Tông thì người ta phải tôn vinh, người ta ca ngợi, người ta phải là còn PR còn dữ dằn như vậy nữa, chứ đừng nói Việt Nam. Vậy thì cái việc mà mình xây cái trung tâm văn hóa hay là một cái chùa mang tên Trần Nhân Tông có đúng không, có đáng không? Đáng đúng không? Cần có thêm 100 cái chùa ở trong mang tên Trần Nhân Tông nữa, cũng rất là xứng đáng với danh vị của ngài. Còn cái việc mà cái người ta xây cái trung tâm đó lên, người ta vận hành không có đúng pháp thì đó là chuyện của người ta, chứ còn cái việc mà xây dựng đó có phù hợp không? Phù hợp. Vậy còn thêm mà nói ở Việt Nam mình đó là xây chùa to Phật lớn là để kinh doanh này nọ, cái khái niệm to hay nhỏ của mình là nó cỡ nào, phải không? Mình cứ thử nhìn đi ra các nước trên thế giới, để ở đây cô nói cô sống ở Hàn Quốc cho nên cô lấy Hàn Quốc làm ví dụ đầu tiên đó. Ở Hàn Quốc có cái chùa Đại Tòng Lâm, một trong 8 cái chùa lớn nhất nước, đó là chùa tượng trưng cho tăng bảo của Hàn Quốc, là chùa Sung Quang Sa. Ngôi chùa này sư cô cũng đã hướng dẫn các cái đoàn Phật giáo quốc tế rất là nổi tiếng, nhiều giảng sư rất nổi tiếng của Việt Nam mình, từ Mỹ, từ Canada, từ Việt Nam đến, lúc nào cô cũng đưa đi tham quan cái chùa này đầu tiên, đó là chùa Tùng Quảng. Đó là Tòng Lâm tượng trưng cho tăng bảo của Hàn Quốc. Chùa này có quần thể hơn 100 cái điện thờ, mà trong đó hai cái điện thờ lớn nhất ở vị trí trang trọng nhất đó là điện thờ quốc sư, 24 vị quốc sư trong suốt cái 1.000 năm lịch sử Phật giáo của Hàn Quốc, gọi là tổ sư điện, điện thờ quốc sư. Trong khi đó Phật Hoàng Trần Nhân Tông mình nó đâu cũng là vị thầy của vua đúng không? Vậy có xứng đáng có điện thờ không? Đúng không? Đó, rồi. Thêm một cái chùa mà hôm bữa đạo tràng mình mới vừa đi hành hương hôm mùa thu đó, rất là đẹp đó, đó là Cứu Nhân Tự, Queen Sa. Thì cái chùa này có một cái điện lớn nhất, trang trọng nhất, đó là Tổ Sư Điện, là thờ duy nhất một vị tổ Tông Thiên Thai của Hàn Quốc thôi. Và cái điện thờ này á, nguy nga, cái cấp độ lớn bằng cái cung điện chính, cung điện lớn nhất của Hàn Quốc, đó là Gyeongbuk Cung luôn. Và cái điện thờ này cộng với lại cái sân bên ngoài có khả năng chứa được một lần là 50.000 người đến hành hành hành lễ. Và đây được xem là cái điện thờ lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc ở đây rồi, mà chỉ có chứa được 50.000 người thôi. Quý vị biết ở ngay tại ngay trung tâm Seoul đây có rất nhiều nhà thờ và hội thánh có sức chứa làm lễ cho một lúc 100.000 tín đồ, đó là chuyện bình thường. Vậy thì cái khái niệm chùa to Phật lớn của mình nó lớn bằng ai, nó lớn cỡ nào, hay nó chỉ lớn như mình thôi, đúng không ạ? Giờ Việt Nam mình có cả tỷ dân, nghe nói là hơn 60% là tín đồ Phật tử, đúng không? Về những cái lễ lớn mình đến chùa bao nhiêu người, nếu cái chùa nhỏ xíu xìu xiu có chứa được mấy người, phải không ạ? Ở đây Hàn Quốc cô nói đó, một cái đại tòng lâm hơn 100.000 cái điện thờ như vậy, mà người ta còn không đủ sức để đáp ứng được cái nhu cầu hành lễ tâm linh tu học của tăng ni Phật tử trên cả nước, cũng như là cái điện thờ lớn nhất của chùa Phật giáo ở đây chỉ có chứa được 50.000 người hành lễ, trong khi nó không bằng một nửa của mấy cái nhà, mà cái đó là tuốt ở trên núi cao nha quý vị, đi rất là mệt. Ở Seoul đi được cái chùa đó hả phải 4 tiếng đồng hồ, trong khi đó ở tại Seoul đây, ngay cái trung tâm đất vàng đất kim cương không đó, những cái nhà thờ, những cái hội thánh có sức chứa một ngày 100.000 giáo dân vô làm lễ là chuyện rất là bình thường. Đây, Xuân Phúc Âm, Thuần Pháp Âm bây giờ là cái gì, tra gì đó trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết là tra Google đúng không? Ai không tin cô Hiếu nói đúng, thử tra Google coi có cái nhà thờ đó ở Hàn Quốc không, lấy biết liền ha. Vậy cái của mình lớn hay nhỏ? Chưa kể những cái chùa mà đối với Phật giáo Nam truyền như là bên Thái Lan thôi, sát giáp Việt Nam thôi. À, cái chùa của Thái đó, đúng không ạ? À? Quy mô gấp 100 lần. Đấy cái chùa của mình, cho nên cái khái niệm mà chùa to Phật lớn á là cái khái niệm là quý vị đang chấp thôi, chứ thật ra là chấp cái biết của mình đối vậy là nhỏ, đối vậy là to thôi, chứ thật ra trong cái tương quan so sánh có gì to có gì nhỏ hết, mà thật ra là nhỏ chứ không phải là to nữa thật sự. Rồi cái thứ hai, có nhiều vị cũng nói sư cô là sao ta, ngày xưa Đức Phật với lại ta, Đức Phật có xây chùa đâu, Đức Phật không có xây chùa thiệt, nhưng mà ai xây, trời ơi toàn là vua chúa xây cho Đức Phật không đúng không, hoặc là đại đại gia ngày xưa đó, Cáp Cô Độc và Visakha đó, bà xây cái tu viện Lộc Mẫu mấy trăm ngàn cái điện thờ và có sức chứa cho bao nhiêu ngàn tăng ni. Đức Phật ở tại Lộc Vi, Lộc Mẫu tinh xá của bà Visakha là 8 năm an cư. Ngoài ra Đức Phật còn có 24 mùa hạ an cư ở tinh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc xây. Đức Phật có cái tinh xá đầu tiên đó là Trúc Lâm tinh xá là do vua Tần Bà Sa La xây. Vậy ngày xưa nếu không có những cái tinh xá, có những cái đại tinh xá, những cái chùa khủng khiếp lớn như vậy, thì Đức Phật và Tăng Đoàn trú ngụ ở đâu trong mùa mưa đúng không? Chứ đừng nói ngày xưa Đức Phật có xây chùa đâu. Dạ đúng, Đức Phật không có xây chùa, mà cái đức của Ngài quá là lớn cho nên đại gia với lại vua xây chùa cho Đức Phật không à. Cho nên mình đừng có nói cái thời Phật vậy là mình không biết mà mình nói bậy đó. Ừ. Cho nên ở đây, đây là cái thể hiện gì ạ? Vô minh lậu và kiến lậu. À, tại vì gần đây cô bị hỏi cái câu này nhiều quá, cho nên cô phải đem ra làm ví dụ trong cái này cho mình thấy. Đó là cái nhìn lệch lạc của mình thôi. Đối với sư cô nha, thật sự luôn, nếu mà sư cô có điều kiện, sư cô sẽ xây một cái điện thờ thật lớn, sư cô ghi là Trần Nhân Tông Điện. Nói thật với quý vị luôn, đó, ngay tại Hàn Quốc này. Tại vì mình đã muốn làm cái trung tâm văn hóa Phật giáo ngay tại trung tâm Seoul, ngay tại thủ đô Seoul, cho tất cả bạn bè thế giới cùng biết. Tại sao Phật Quang Sơn, Đại sư Tinh Vân có một cái trung tâm rất là lớn Phật Quang Sơn ở ngay tại Los Angeles của Mỹ, cũng như một cái trung tâm Phật Quang Sơn thiệt là lớn nằm ngay đối diện cái trường đại học Đông Quốc ngày đây, ngay cái khu đất kim cương gọi là trái tim của Seoul. Vậy thì Việt Nam mình, Ngài Trần Nhân Tông có xứng đáng không? Có xứng đáng không đúng không quý vị? Cho nên nếu như ở Việt Nam mình mà có một cái ngôi chùa mang tên Trần Nhân Tông hoặc một khu tâm linh mang tên Trần Nhân Tông, quý vị phải hoan hỷ, quý vị phải hết sức hoan hỷ và tán thán với những công trình này. Tại vì Ngài là một bậc đạo sư mà tu rất là đức độ, mà Ngài còn là một vị lãnh đạo của quốc gia rất là đức độ và sáng suốt đúng không? Cho nên cô thấy á, đối với cái nhìn, cái nghĩ của mình, đừng có bao giờ cho nó là cái đúng rồi mình phê phán, mình chỉ trích, trong khi có thể đó là cái kiến lậu của mình, cái vô minh lậu của mình. À, ở đây không phải là sư cô sư cô bên vực các vị xây chùa lớn, cô đâu khả năng xây chùa lớn đâu. Quý vị biết là mình mua có miếng đất mà cũng nợ nần tùm lum, chắc chắn là cái phước của cô không có đủ để làm những cái chuyện lớn này, nói thiệt. Nhưng mà người nào làm được những cái chuyện lớn, những cái chuyện mà lợi lạc đúng chánh pháp, thì mình phải sao ạ? Mình phải tán dương, mình phải tùy hỷ, chứ mình đừng có chỉ trích, mình đừng có bài xích, mình đừng có lấy cái hiểu biết hạn hẹp của mình. Như cô nói là những cái thông tin rất thật, quý vị cứ thử search cái chùa Sông Văn Sa của Hàn Quốc, hay là Kuin Sa của Hàn Quốc, hay những cái chùa lớn thật lớn của Phật giáo Nam truyền Thái Lan sát bên giáp nhà mình thôi đó, đúng không? Chứ mình đừng có nói là chùa Việt Nam là nước nghèo mà xây chùa to Phật lớn. Dạ thưa, chùa Việt Nam chút xíu à. Như chùa cô ở chùa ngay quận 3 ở Sài Gòn, chùa Sư Bà cô đó. Sư Bà rất là đức độ. Chùa hả là nuôi quý thầy quý sư cô là đi học biết bao nhiêu đời nay, từ hồi sư bà mà khai sơn lập tự đến bây giờ. Quý vị biết không, có những cái giai đoạn mà chùa cô là làm cái gì, làm cái trường hạ ni của quận á, trời ơi tất cả các ni chúng ở trong quận á là về để bố tát khi mà mùa hạ an cư đó, rồi các nơi khác cũng về ở. Quý vị biết không, những cái lúc đó họ phòng không có đủ luôn á, chánh điện này chỉ có tỳ kheo bước lên thôi, còn từ thức xoa cho tới sa di ni cho tới điệu tiểu là ra ngoài xuống bếp hết á, chỗ đâu vô mà đứng, cái chánh điện có chút xíu à. Rồi tới hồi mà lễ đó, tại vì bình quân mà trong chùa là đã 60-70 sư cô thường trú rồi, cho nên lên hết cái chánh điện là Phật tử không có chỗ ngồi, dù có chia phiên ra chăng nữa Phật tử ngồi được mấy vị ở ngoài hành lang thôi à. Vậy thì mình thấy đáng tiếc không? Trong khi đó là sư bà rất là đức độ, quý sư cô rất là giỏi, có những người rất là giỏi luôn. À, mình thấy tiếc không? Nếu như cái chùa sư cô mà bự ra được chút xíu hoặc cao lên được chút xíu, có phải mình thấy là cái khả năng hoằng pháp lan tỏa cho Phật tử đến nhiều hơn, đúng không ạ? Đó, vị nào nói các xóm của làng Mai cũng siêu to khổng lồ, đúng rồi. Vì Việt Nam mình rất là bé, như cái chùa cô ở cô nói đó, nằm ngay trung tâm thành phố thật, tu hành rất là đàng hoàng miên mật, mà được mấy người vô đâu, lễ lớn là đứng ngoài sân, mà bây giờ đứng ngoài sân đâu có được. Tại vì nó sẽ bị gì cái hẻm á, mình làm lưu thông nó cản trở giao thông, đúng rồi, đâu có được ra ngoài đâu. Thành ra lễ lớn cực kỳ đáng tiếc, có những buổi lễ mà như là đêm hoa đăng á, sư bà với quý sư cô làm rất là linh thiêng và trang nghiêm quý vị, mà thật ra nhìn lại Phật tử đâu có mười mấy 20 người, đến nữa đâu chỗ đâu đứng. Không, cho nên mình thấy là càng có những cái ngôi chùa lớn, càng có những cái không gian lớn, thì mình mới có thể sao hả, cái khả năng mà mình lan truyền, mình đem cái giáo pháp của chân lý và từ bi nó lan xa, đúng không? Chứ không phải nói là xây vậy để kinh doanh hay không kinh doanh sao mình biết được, người ta tu đàng hoàng sao mình biết được, đúng không? Mình đừng có chê ha. Rồi đó là cái phần mà cô giới thiệu về vô minh lậu và kiến lậu cho quý Phật tử thấy. Rồi tiếp tục đó là mở bài. Vậy thì Đức Phật đã chỉ ra những cái nguyên nhân, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, để đưa cho mình đến đến cái sự luân hồi phiền não khổ đau, và không có được cái cuộc sống an vui giải thoát và mở khai được trí tuệ. Vậy ngài cũng dạy cho mình đó là sao ạ, làm thế nào để đoạn trừ những cái lậu hoặc này đây, làm thế nào để chuyển hóa, để đoạn trừ nó. Thì Đức Phật đưa ra nhiều cái phương pháp tu tập mà sư cô đã giảng trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông, đó là Bát Chánh Đạo. Trong đó có gì ạ? Có 37 phẩm trợ đạo, thì có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và Bát Chánh Đạo, đúng không? Riêng cái đoạn này gọi là cái phương pháp để chuyển hóa khổ đau, thì cô đã giảng tổng cộng là 13 bài. Quý vị vào trong cái folder Phật học phổ thông để nghe lại 13 bài giảng này. Ở đây mình sẽ có những cái nội dung lặp lại, giống như là như lý tác ý nè, như là tứ niệm xứ nè, thất giác chi nè, thì sư cô sẽ tuyệt đối không giảng lại. Quý vị phải nghe lại cái bài đó nghe, chứ giảng nữa là nó bị lặp lặp nội dung, nó không hay. Đặc biệt đó là trong cái phần mà căn bản, đó là cây thang giáo lý, cái nền tảng giáo lý triết học Phật giáo ở trong Tứ Diệu Đế mà cô đã giảng trong Phật học phổ thông rồi. Riêng trong phần kinh Trung Bộ này thì Đức Phật đã giảng cái bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Ở đây tất cả là cái bản kinh mà cô giảng cho quý Phật tử là lấy từ cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và cái bản mà tham khảo đó là cái bản toát yếu, bản tóm tắt của Ni Sư Trí Hải ha. Thì Đức Phật trong bản kinh này đã dạy sao? Đã dạy 7 cái cách để diệt trừ lậu hoặc. Nhớ nha, 7 cái cách để diệt trừ lậu hoặc. Ví dụ, Phật ví dụ như tâm mình giống như cái hồ nước mà bị đục rồi, lúc nào cũng bị tối tăm mờ mịt với những cái ý nghĩ xấu, đưa đến những cái hành động xấu, những lời nói xấu. Phật gọi đó là ý nghiệp và thân nghiệp, khẩu nghiệp đều không lành. Thì ba cái nghiệp này khi mà bị lậu hoặc chi phối, thúc đẩy, thì lời nói, hành động mình nó điên đảo, nó gây ra phiền não cho chính mình và cho những người xung quanh. Vậy thì để tịnh hóa ba cái nghiệp của mình, nói cách khác mình tu tức là mình chuyển hóa sao cho ba nghiệp mình thanh tịnh đó, lời nói, hành động, ý nghĩ của mình không gây hại cho mình, không gây hại cho người, và góp phần mở rộng cái tri kiến của mình để mình có thể sao ạ, đạt tới cái tuệ giác, giác ngộ giải thoát. Khi mình có tuệ giác rồi thì mình sống có an vui và thảnh thơi không? Có ha. Đó thì Đức Phật giảng cho mình đó là cái trạng thái, đây gọi là tâm vô lậu, hay bữa mình học trong Tứ Diệu Đế đó là sao ạ, đạo đế đó, diệt đế đó, cái trạng thái tâm vô lậu là hoàn toàn trong sạch, không còn lậu hoặc, không còn tập khí, thấy rõ các pháp như thực của nó, chứ không có bận bởi những cái suy nghĩ mà tạp nhiễm cấu uế trong lòng mình. Thì đó là các phương pháp mà Phật dạy ở trong này, có tổng cộng đó là 7 phương pháp. Chúng ta phải nghe rất là kỹ, và riêng cái bài này thì mỗi một lần, mỗi một ngày mà giảng xong một cái phương pháp đó thì cô sẽ cho quý vị phát biểu, mỗi người sẽ phát biểu xem, chia sẻ lại cái kinh nghiệm mình đã chuyển hóa được cái phiền não bằng cái phương pháp đó như thế nào trong đời sống của mình ha. Ví dụ là quá khứ mình đã có thành tựu trong cái việc chuyển hóa đó rồi, thì mình chia sẻ cho quý Phật tử bạn đạo của mình cùng biết được. Rồi, thì ở đây nó có 7 phương pháp ha. Phương pháp đầu tiên đó là phương pháp lậu hoặc được đoạn trừ do tri kiến. Tri kiến hay có chỗ ta dịch đó là tuệ giác, tuệ tri. Thứ nhất là lậu hoặc được đoạn trừ đó là do tuệ tri. Thứ hai là lậu hoặc được đoạn trừ bằng cách gì ạ? Bằng cách phòng hộ. Thứ ba là đoạn trừ bằng cách thọ dụng. Thứ tư là đoạn trừ lậu hoặc bằng cách kham nhẫn. Thứ năm là đoạn trừ lậu hoặc bằng cách tránh né. Thứ sáu là đoạn trừ lậu hoặc bằng cách trừ diệt. Thứ bảy là đoạn trừ lậu hoặc bằng cách tu tập, có tổng cộng 7 cách, quý vị nhớ chưa ạ? Cái bài kinh này, đây là nội dung cốt lõi của bài kinh này. 7 cách cô nhắc lại, thứ nhất là lậu hoặc đoạn trừ được bằng gì ạ? Tri kiến. Thứ hai là bằng phòng hộ. Thứ ba là bằng thọ dụng. Thứ tư là bằng bằng gì? Kham nhẫn, đúng rồi, cô dùng từ kham nhẫn nha, cô không dùng từ nhẫn nhục nha. Thứ năm là đoạn trừ bằng tránh né, thứ sáu là bằng trừ diệt và thứ bảy là bằng tu tập. Mình thấy bài kinh mình dài không? Dài lắm đúng không? Cho nên bài này có thể là không học cho hết được trong ngày hôm nay, nhưng mà cô sẽ giảng thật là kỹ, đi thật là chậm để cho quý vị nắm được hết cái nội dung quan trọng. Bởi vì sao? Mình tu mình muốn an lành không? Mình tu mình muốn giải thoát không? Mình tu mà muốn an lành, muốn giải thoát, muốn hiểu được cái cách thì mình phải có được cái phương pháp đúng không? Thì đây là Đức Phật dạy 7 cái cách phương pháp nè. Chứ cô nói ví dụ đơn giản thôi. Bị chồng đánh. Cô ơi, có rất là nhiều người cứ nói chồng con uống rượu vô rồi đánh, rồi cứ vấn đáp Phật pháp tuần nào cũng ít nhất là khoảng 7-8 câu liên quan đến chồng say xỉn nhậu nhẹt về đánh đập. Bây giờ cái phương pháp sao khi mà mình bị chồng đánh thì mình sao mình ngồi đó mình niệm Phật hả? A Di Đà Phật không ấy, mình dùng cái phương pháp chánh niệm, cho nên chánh niệm để đoạn trừ cái mình ngồi yên, mình ngồi thiền vậy hả? Mình ngồi thiền giống đến ông quýnh mình nữa rồi sao? Đúng không? Làm sao bây giờ trong lúc mà chồng đánh thì mình phải dùng cái phương pháp gì để mình ứng xử chứ, để mình đoạn trừ cái phiền não, cái khổ đau đang bị chồng đánh nè. Phật dạy có cái đó tránh né, né đi cái đoạn này, nhóm đánh không lại thì né thôi. Đó là trong 7 cách này, thì khi mình biết được thì mình phải tùy thời mình ứng dụng, hiểu không? Có cái, hoặc là bây giờ mình hồi nãy trước khi giảng cho quý vị, cô nói thật luôn á, cô rất là đói bụng, tại sáng cô chưa có ăn sáng xong cô không có kịp ăn trưa mà cô phải giảng vấn đáp nữa. Cho nên khi cô giảng xong vấn đáp thì cô quá là đói. Bây giờ cô suy nghĩ làm sao, hay giờ mình sao, mình dùng bằng tuệ tri. À, mình ngồi mình quán tưởng nha, thân này không phải của tôi, cái cơn đói này cũng không phải của tôi. Cô có hết đói không? Đâu có hết đói đâu. Đức Phật cái dạy cái lúc mà mình đói thì cái phương pháp mà mình đoạn trừ cái khổ do đói này bằng cách gì? Bằng cách thọ dụng. Tức là Phật kêu đi ăn vô cho nó no đó. Thọ dụng tức là ăn cho nó. Hoặc là bây giờ trời đang rất là lạnh, bên ngoài âm 12 độ, cô bị lạnh quá đi, tay chân đông thành đá rồi, cô ngồi cô dùng cái phương pháp. Cô ngồi cô dùng phương pháp gì? Kham nhẫn. Không, Phật dạy phải kham nhẫn, mà mình phải kham nhẫn với cái lạnh âm 12 độ này. Một hồi nước mắt nước mũi chảy ra rồi, chảy máu mũi luôn rồi, cô có ngồi thuyết pháp được không? Đức Phật có dạy phương pháp thọ dụng nữa mà. Nếu mà trời lạnh quá thì sao? Lấy áo ấm mặc vô thôi là được rồi. Đó, có những cái khổ chỉ cần thọ dụng là nó dứt. Hoặc là mình đau đầu quá đi, bây giờ mình quá là đau đầu thì mình ngồi mình kham nhẫn hả? Không bằng mình uống một viên paracetamol vô đúng không? Hoặc là Tylenol, mình uống một viên thuốc nhức đầu vô mình hết nhức đầu không? Đó, khi mà quý vị học được, quý vị sẽ thấy là Đức Phật rất là dễ thương và Ngài rất là trí tuệ. Ngài dạy cho mình tới 7 cách để đoạn trừ những cái lậu hoặc của mình, thì mình ứng dụng 7 cái cách này và tùy thời. Ví dụ khi mà chồng đánh mình mà mình đánh không lại mà ông đang xỉn nữa thì mình phải dùng cái phương pháp gì? Né. Phật nói rồi, đi tránh né ra, né ra, đúng không? Đó. Hoặc khi mình đói quá, mình lạnh quá, mình đau quá thì mình phải ăn, mình phải uống thuốc, mình phải mặc áo vô cho nó ấm là xong rồi. Còn kham nhẫn là Phật dạy chỗ khác. Ví dụ người ta chửi mình, người ta mắng mình, mà cái người đó là ai? Là sếp mình. Nếu mình không kham nhẫn mình chửi lại, mai ai là người mất việc? À, ông sếp ông còn nguyên cái ghế, chứ mình là đi xách túi đi xin việc khác đó quý vị. Đoạn này có kham nhẫn không? Kham nhẫn. À, thì mình có thấy là cần phải ứng dụng không? Đúng rồi, không chỉ thượng tọa thích nhật từ, không, đúng rồi, thượng tọa thích nhật từ thì dịch cái bài kinh này là 7 cách diệt trừ khổ đau, đúng rồi. Riêng thượng tọa thích nhật từ là có một cái cách đặt tựa kinh cho cái bài kinh lậu hoặc này, một cách rất là mới mẻ và gần gũi. Cái chủ trương của thượng tọa này là sao ạ? Dùng những cái từ mà nó dễ hiểu cho Phật tử, gọi là thuần Việt, Việt hóa đó. Nên là Ngài không có dùng chữ lậu hoặc mà Ngài dùng là 7 cách diệt trừ khổ đau. Và có rất nhiều giảng sư khác cũng giảng kinh này nha. Nãy cô nói rồi đó, mình chỉ cần search trên Google thôi mình sẽ thấy ít nhất là khoảng 15 giảng sư giảng cùng một bài kinh này. À, quý Phật tử có thể nghe tham khảo nha. Vì cái bài kinh này nó quá quan trọng mà, đúng không? Phật dạy cho các hàng tỳ kheo như mình có nghe không? Nghe mình mới biết cách sao chuyển hóa khổ đau chứ, nghe mình mới áp dụng. Bởi vậy cô nói riêng cái bài kinh này, cô sẽ dành thời gian cho quý vị phát biểu. Mình đã ứng dụng cái phương pháp đó trong đời sống của mình như nào? để mình chuyển hóa được những cái khổ đau của mình, phải không? Chứ đừng có nói xong rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cái phương pháp diệt trừ khổ đau đầu đầu tiên, đó là về tri kiến. Cái này khó nha quý vị nha, ráng nghe từ từ. Rồi thôi mình sẽ học cái phương pháp đầu tiên, cô cố gắng giảng sao cho nó gần gũi, nó dễ hiểu và nó dễ gần nhất với quý vị. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng mình cũng phải tập làm quen với những cái khái niệm Phật học ha, tại vì cái bài kinh này căn bản là có quá nhiều cái nội dung mới mà quý vị Phật tử ít có được nghe. Thì giờ mình phải tập nghe. Thứ nhất đó là lậu hoặc đoạn trừ do tri kiến. Ở đây cô cũng muốn nói thêm cái ý kiến cá nhân của mình. Ở đây bản dịch của Ni sư Trí Hải cũng dùng từ tri kiến, bản dịch của Hòa thượng Minh Châu cũng dùng từ tri kiến, nhưng mình có thể dùng từ tuệ tri ở trong cái trường hợp này. Tuệ tri nó như cái dạng một cái nhìn đúng đắn, hiểu biết. Tri kiến có khi đó là cái thấy, dĩ nhiên ở trong này mình phải hiểu đó là cái thấy sáng suốt, cái thấy đúng đắn rồi. Nhưng mà cái từ tuệ tri, bởi vì khi mình nói tới cái từ tuệ, giác ngộ, trí tuệ, cái mà prajna ở trong này thì nó đã hiểu ngầm đó là cái thấy biết đúng đắn 100% rồi, nó không có cái sai lầm. Tại vì tri kiến nó có thể có chánh tri kiến hoặc là tà tri kiến. Quý vị mà nghiên cứu thì sẽ thấy có những cái bản người ta phân tích ở cái phần mà tri kiến ở đây, nó có thể là chánh, nó có thể tà mà, đúng không? Đã nói đó là cái tri kiến, cái nhìn nhận thì có thể đúng và có thể sai, nhưng mà cái tuệ tri thì nó không có sai lầm nữa, nó là đúng đắn. Cho nên mình có thể dùng từ đó là tuệ tri ha. Thì có những cái lậu hoặc mà mình phải dùng cái tuệ tri này để diệt trừ cái tuệ tri là cái hiểu biết đúng đắn của ý thức. Nhờ có sự nhận thức đúng đắn này thì mình mới áp dụng được cái như lý tác ý. Hôm trước ở trong Zalo có bạn nào nhắn là bài này liên quan đến như lý tác ý, đề nghị quý Phật tử về nhà nghe lại như lý tác ý, đúng không ạ? Vị nào đó nhắn rất là đúng ha. Cho vị nào mà đang nghe pháp của cô trên Facebook hoặc là Zoom mà muốn tham gia Zalo của đạo tràng thì có thể nhắn tin về base của đạo tràng để được admin mời vào. Thì trong Zalo này sẽ có gửi những cái tài liệu mình học trước cho quý vị. Thì hôm trước cô đã có giảng cái phần mà như lý tác ý này rồi, rất kỹ luôn trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông của cô, và đặc biệt là trong phần tứ diệu đế thì quý vị nghe lại cái phần như lý tác ý. Ở đây mà nếu giảng như lý tác ý nữa thì rất là dài, cô chỉ nói ngắn được một câu thôi. Tức là như lý tác ý là một cái thuật ngữ Phật học, hoặc là như ý giác sát vân vân. Cái nghe cái thuật ngữ này mà bây giờ người ta dùng nhiều nhất là cái chữ như lý tác ý ha. Quý vị nhớ là thuộc dùm cái từ này, tức là sao? Khởi ý. Khởi ý tác ý tức là khởi lên cái suy nghĩ á, những cái việc thích hợp với những cái lời dạy của Đức Phật, gọi là những cái việc mà thích hợp với lại bản chất, hiểu rõ được cái bản chất thật của các pháp nó là như vậy thì gọi là như lý tác ý. Đó là khởi nghĩ những cái suy nghĩ đúng đắn không gây đến khổ đau cho mình và cho người, đó là như lý tác ý. Ngược lại với như lý tác ý đó là phi như lý tác ý, nghĩa là tác ý không có được, không có như lý tác ý đó, hay là dùng từ tiếng Hán đó là phi như lý tác ý, tức là khởi nghĩ hoặc là chấp nhận những cái ý tưởng có hại cho mình và cho người, những là cái ý tưởng đó nó thuộc về lệch lạc, nó không giống như lời dạy của Đức Phật, nó cản trở cái việc cái hành trì và phát triển tu tập trên cái con đường giải thoát của mình. Ví dụ như năm cái triền cái là tham sân hôn trầm trạo hối và nghi, đó là năm cái chướng ngại trong việc tu hành của mình, đúng không? Nhưng mà mình lại khởi lên cái niệm là sao? Mình tham cái này là đúng mà, con người ai cũng có quyền gì đó ăn mặc ngủ hưởng thụ vân vân, mình làm ra có tiền mà, mình ăn cái này là cái con vật này là vật dưỡng nhân mà mình phải phải có quyền, mình có quyền ăn cái món ngon mà như ý mình khởi ý như vậy, đó là mình đã phi như lý tác ý rồi, hiểu ý cô nói không ạ? Hoặc là mình ngủ trừ khi đó là những đứa nhỏ, những đứa trẻ con nít thì nó phải ngủ nhiều hơn, hoặc những mẹ bầu đang có bầu thì sẽ cần cái thời gian ngủ nghỉ nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà mình bình thường thôi, mình cũng ngủ 10 tiếng đến 12 tiếng một ngày, đặc biệt chủ nhật là coi đừng có nói mà con dậy 7 giờ sáng đi, chủ nhật là phải ngủ tới 12 giờ trưa, tại hôm nay là ngày nghỉ của con mà, cô nói gì kệ cô, nhưng mà cái con đi làm 7 ngày rồi, cô không biết đâu, 7 ngày cực lắm, cho nên chủ nhật con phải được quyền ngủ tới 12 giờ. Mình cái như lý tác ý vậy, có như lý tác ý không đó? Mình khởi cái ý nghĩ vậy mình có sai chưa? Sai đó, sai nhưng mà mình cho là đúng thì gọi là phi như lý tác ý, được không? Nè, quý vị mà nghe kỹ cái phần này thì nhớ là nghe lại Tứ Diệu Đế trong chuỗi bài Phật học phổ thông của cô đã giảng nha. Tại vì giảng như lý tác ý là nó dài lắm. Thì ở đây mình nhắc lại cái phần đó thôi. Thì Đức Phật dạy như nào? Đối với những cái lậu hoặc mà do cái thấy biết sai lệch thì mình phải dùng cái gì? Dùng cái tuệ tri, tức là cái như lý tác ý để đoạn trừ lậu hoặc này. Đức Phật dạy trong kinh như này. Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ tri pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. À, là Đức Phật đang nói đến những người mà sao không có khởi như lý tác ý. Thấy cái ngôn ngữ kinh nó hơi khó đúng không ạ? Cô gửi cái đoạn này vô trong Zoom cho quý vị xem nha. À, cái này là trích trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc đó quý vị. Quý vị nào mà đang trên Zoom á, thì gửi cho Everything One. Đây, đây là một đoạn trích trong kinh. Mình thấy mình đọc kinh nó hơi bị khó đúng không? À, Đức Phật nói đó. Đức Phật dạy cho cái này ngay trong cái bài kinh đầu tiên này Đức Phật đã nói rồi. Đức Phật giảng cái bài kinh này cho những người sao ạ? Cho những người thấy biết như thật. Không phải là giảng cho những người không thấy biết như thật đó. Đức Phật nói đó, những người sao ít học nè, à, không nghe nè, không nhìn rõ nè, nguy hiểm lắm đúng không? Đó, cái phần đầu tiên ha, đây. Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Ghê không? Bởi vậy cho nên lúc mà Phật trong kinh Pháp Hoa nói đó, Đức Phật giảng một cái là sao 5.000 người sao đứng lên bỏ hội chúng đi đó. Cô nghĩ là giờ cũng đang có rất là nhiều người đang coi Facebook mà bắt đầu thoát ra rồi đó, tội nghiệp không hiểu gì rồi đó. Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Sao nếu mình như lý tác ý thì mình sẽ làm sao ạ? Cái bài này trong bài Tứ Chánh Cần cô đã nói rồi, cái gì mà ác nó chưa sanh thì không cho nó sanh, cái gì mà đã sanh rồi phải sao, làm cho nó trừ diệt, cái thiện nào chưa sanh thì phải cho nó sanh, cái thiện nào đã sanh rồi làm cho nó tăng trưởng. Có phải là người như lý tác ý không? À, đó, hôm nay mình tinh tấn, mình tu, mình học pháp, tối nay mình công phu, mình biết như vậy là có lợi lạc, mình như lý tác ý như vậy, tuần sau mình cũng tinh tấn như vậy hoặc gia tâm thêm nữa. Đây là cái gì? Làm cho cái thiện nó đang sanh, nó được tăng trưởng nha. Đó, Đức Phật giảng bài kinh này cho người thấy, cho người biết, chứ không giảng cho người không thấy và không biết. Mở đầu nghe thấy nhột nhột đúng không? Cho nên là chúng ta cố gắng ha, đọc kinh nó có nhiều cái sao ạ, sách tấn cho mình. Đây là cái bản kinh mà cô nói bản dịch ra tiếng Việt rồi. À, mình chân nhân hả? Chân nhân là cách nói của những bậc mà thánh, những bậc mà đã giúp tất cả các lậu hoặc đó. Người ta gọi là chân nhân hoặc là thánh nhân. À, là những người đã không có bị lậu hoặc chi phối nữa. Quý vị không hiểu gì thì cứ hỏi ha, sẽ trả lời luôn liên quan đến bài bài học là được nha. Rồi, vậy các pháp cần tác ý là các pháp gì cô? Nói vòng vòng như vậy, giờ phải tác ý cái gì? Là tác ý cái gì? Đoạn tham, đoạn sân, đoạn si, đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? À? Mình rất thích cái gì dễ hiểu, dễ làm, ít thôi. Đơn giản đó là đoạn gì? Đoạn tham, đoạn sân và đoạn si. Nghĩa là tu tập một cách sao ạ? Từ bỏ, chuyển hóa dần những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, đó gọi là như lý tác ý. À, như vậy là sống tùy duyên thuận pháp, như vậy là thuận với đạo đức, là người có chánh tri kiến hay là người có tuệ tri như thật ha. Rồi, còn những cái gì mà không cần tác ý, cái gì mà phi như lý tác ý đây, cái gì mà không cần tác ý là gì? Là cái gì chấp cái thân ngũ uẩn này là có thật nè, dính mắc tâm với tham, với sân, với si nè, với tài sắc danh thực thùy nè. Còn tài sắc thanh danh thực thùy là còn gì? Còn bị chi phối bởi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đúng rồi đó. À, ráng nhắc đi nhắc lại trong suốt một tiếng thì quý vị sẽ nhớ những cái thuật ngữ này đúng không? Vậy thì nếu mình như lý tác ý thì những cái lậu hoặc chưa sanh nó không có cơ hội sanh khởi, những cái lậu hoặc đã sanh nó sẽ được trừ diệt và những cái thiện pháp của mình nó được tăng trưởng. Thì chúng ta cố gắng sống theo như lý tác ý ha. Cái bài như lý tác ý cô giảng nhiều nhất là trong Thất Giác Chi đó, mà cái nội dung trong 7 cách phòng hộ để đoạn trừ lậu hoặc này nó cũng có một phần hoàn toàn liên quan đến Thất Giác Chi luôn quý vị. Cho nên hôm nay ai mà hữu duyên nghe được cái bài pháp này thì tối nay về nghe lại cái bài Thất Giác Chi của sư cô giảng trong chuỗi Phật học phổ thông nha. Trong đó sẽ nói đến như lý tác ý và Thất Giác Chi là gì rất là rõ ràng. Rồi, đó là mình xong cái phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp đoạn trừ lậu hoặc do sao? Do cái tri kiến. Thứ hai đó là đoạn trừ lậu hoặc do phòng hộ. Cái này quan trọng lắm nè. Mình thấy hai chữ phòng hộ là mình đã có mường tượng ra được cái gì đúng không? Tại vì nãy cô nói đầu tiên là mình sống ở cõi dục, cho nên mình sẽ khởi lên cái lòng tham, lòng sân đối với những cái đối tượng mình gặp khi mà các cái giác quan của mình tiếp xúc với các trần bên ngoài, đúng không ạ? Vậy thì cái phương pháp phòng hộ là gì? Là để ngăn ngừa, đúng rồi. Là để ngăn ngừa cái sự tham đắm hay nổi lên cái sân hận đối với cái gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở đời. Nên mình phải khởi cái tâm phòng hộ. Phòng hộ cái gì ở đây? Đức Phật nói rất rõ trong kinh, đó là phòng hộ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái này chỉ có người xuất gia mới phải phòng hộ hay là quý vị Phật tử tại gia cũng phải phòng hộ? Đúng rồi, chính mình cũng phải phòng hộ, phải không? Mình thấy một cái đối tượng đó rất là đẹp. Trời ơi, đi đi tiệc, đi tùng. Mình có một cái đối tượng thật là đẹp luôn. Xong rồi sao? Mình có biết là người đó đẹp không? Có nhận thức. Nhưng mà mình phòng hộ bằng cái gì? Mình đã có gia đình rồi, mình đã có vợ con ở nhà rồi. Vậy thì mình có phải phòng hộ cái tâm mình không? Đừng để cho trái tim làm chỗ để trên đầu bắt đầu đến xin xin xin số điện thoại người ta, xong hẹn người ta đi ăn đúng không? Rồi sao? Đó, cái là cứ mà gặp gỡ nhau nhiều thì sẽ sinh tình cảm đúng không? Nảy sinh tình cảm rồi lúc đó là trái tim mình nó lỗi nhịp. Rồi sao ạ? À? Mình lỗi luôn cái hạnh phúc, lỗi đạo với vợ con của mình. Đó, đây là mình không biết cách phòng hộ đó. Mình thấy đối tượng đó đẹp, nãy cô nói rồi, mình phải ngưỡng mộ chứ, mình phải trân trọng chứ, vì người ta có phước báu, người ta có đầy đủ nhân duyên, cho nên người ta rất là xinh đẹp, người ta rất là khả ái. Nhưng mà mình phải phòng hộ cái gì? Phòng hộ cái tâm tham của mình mà mình đắm vô đó. Sắc bất ba đào dị nịch nhân. Hôm bữa cô giảng cái này rồi đúng không? Sắc đẹp không có sống nhưng mà nó làm sao? Đắm chìm người. Đúng rồi. À, và có nhiều khi có một phút lỡ lầm thôi mà mình có thể đánh mất cái hạnh phúc mà mình đã vun vén bằng rất nhiều tâm sức, bằng rất nhiều thời gian của mình. À, điều này rất là đáng tiếc đúng không? Đó là phòng hộ đó, phòng hộ ngay trước khi nó khởi lên. Hoặc là mình đi nhậu, dạ biết rồi, chưa có bỏ rượu được hoàn toàn đâu cô ơi, nói vậy chứ bên ngoài mà cô không biết đâu, phải đi giao tiếp này nọ. À, cho mình biết thì sao ạ? Cái giới hạn của mình là uống 5 ly mình xỉn quắc cần câu đó, mình sẽ làm trò tào lao đó, mình sẽ làm bậy đó, mình sẽ không làm chủ được thân tâm mình đó. Vậy thì mình uống tới ly thứ tư mình có phòng hộ chưa? Dừng nha, đây là cái limit rồi, đây là cái giới hạn, đây là cái giọt nước tràn bờ đê đó. Nhiều khi nó đã tới đây rồi, có thêm một chút nữa thôi, nhưng mà mình sẽ làm sao, mình sập luôn nguyên cái thành trì mà mình đã dựng lên. À, bao nhiêu cái khả ái lịch sự tử tế của mình lúc đó là nó bị vụn vỡ hết, mà nó sao nó phản phản ứng như là bản năng cái phần con nó trỗi dậy, có phải là kinh khủng hơn không? Đúng không? Bình thường có nhiều người không có nhậu, lái xe rất là đàng hoàng, nhưng mà nhậu xỉn vô rồi thì sao, có làm chủ được tay lái không? Chẳng những gây tai nạn cho mình mà còn hại cho người đi đường, phải không? Người ta không có gây lỗi lầm gì hết, mình lao từ bên đường này qua bên đường bên kia tung vô người ta mất mạng, có phải đó là do rượu không? Phải không? Hoặc là bình thường mình không có uống rượu thì mình có thể làm chủ được lời nói và hành vi của mình rất là đứng đắn đàng hoàng, à, không có gây tổn thương cho người khác. Nhưng mà khi mình có chất men lên rồi thì nhiều khi việc ác nào mình cũng dám làm luôn, tại lúc đó mình không có chệ trọng sin anita, tức là không có tỉnh táo đó. À, thành ra cái việc mà mình phòng hộ rất là cần ha, phòng hộ các căn ở đây nó có 6 cái để mình phòng hộ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Từ cái nhìn à, mình phải nhận ra được nguy hiểm, nguy hiểm. 6 căn mắt thấy cái đối tượng đó thấy nguy hiểm là khi mà các giác cho ăn tiếp xúc với ngoại cảnh, mình cần phải sao, luôn có chánh niệm và tỉnh giác, có cái chánh niệm nội tâm an trú với cái chánh kiến của mình, không để tâm chạy theo trần cảnh rồi phân biệt khen chê thương ghét. Cái này là mình sao ạ? Mình giữ cho mình được thông dong tự tại đó. Chỗ này cô kể một chuyện vui cho quý vị, nói vụ phòng hộ các căn mới nhớ chuyện này. Chuyện này chú Tiểu sống ở trên núi với hòa thượng á, hòa thượng nuôi chú Tiểu rất là kỹ, sao sợ chú Tiểu gặp những cái ngoại cảnh ngoại duyên bên ngoài, khi mà tâm đạo mình nó chưa có lớn á thì chú dễ bị sa ngã, cho nên nó hòa thượng là nói chung là cắt hết mọi nhân duyên bên ngoài để bảo bọc cho chú Tiểu rất là cẩn trọng. Tới khi chú Tiểu 16 tuổi thì chắc lúc đó là hòa thượng phải xuống làng để đi hóa duyên và cũng đi mua đồ để lên núi á, chắc hòa thượng già rồi á, khiêng đồ nặng không nổi nữa, cho nên hòa thượng nhờ chú Tiểu đi chung. Thì trong cái lần xuống núi này thì chú Tiểu thấy một cái sinh vật lạ nhỏ giờ chưa từng thấy, đó là một cái cô gái rất là đẹp, rất là khả ái luôn. Thì chú Tiểu mới hỏi hòa thượng là con này là con gì vậy, tại vì trước giờ ở trên núi cao trên rừng sâu đâu có thấy cái con nào mà đẹp vậy đâu. Cái hòa thượng nói con đó con cọp cái đó, con nó dữ lắm, ăn thịt người đó. Cái chú Tiểu nó, ủa con cọc cái nó vậy đó hả? Nó, ừ con đó nó dữ lắm nha, đừng có đến gần nó con. Cái chú Tiểu em đi một chuyến về về làng, xong lên núi cái thấy công phu cũng buông bỏ rồi, ăn uống cũng thấy ngon, cứ buồn giàu giàu vậy. Hòa thượng nghĩ không biết đệ tử mình có cái chuyện gì bệnh đau trong người, có hỏi con bị sao. Nó, dạ con nhớ con cọc cái đó quá à. Là sao? Nhớ con cọc cái đó rồi là chú có phòng hộ được mắt của mình không? Mắt thấy con cọp lè dính với con cọp rồi. Cho dù hòa thượng nói con cọp nó ăn thịt người, chú có sợ không? Không, tại con cọp nó đẹp quá đi thôi. Nếu mà bị nó ăn chắc cũng thích nữa. Cho nên là giờ chú tiểu có còn bình an không? Hết bình an rồi. Chú tiểu vẫn ở trên núi như ngày xưa. Chú tiểu vẫn có sư phụ kế bên, nhưng giờ chú tiểu có thấy thảnh thơi không? Đâu, tâm bị cột với con cọp rồi, cho nên thân xác thì ở trên núi rừng nhưng mà lòng dạ là đi về con cọp dưới làng rồi. Thì đó, ý cô nói là nếu như mình không phòng hộ các căn á, mình mất tự chủ và mình mất bình an luôn. Chỗ này cho nên mình thấy vậy để mình sợ nha, phải phòng hộ từ khi nó chưa có khởi lên. Rồi, chờ khi đối khi mà các căn mà mình tiếp xúc các trần mà mình giữ được cái chánh niệm và mình luôn nhớ các cái pháp quán tưởng mà Đức Phật đã dạy cho mình, đối diện với những cái sắc thì mình quán quán vô thường, quán bất tịnh chẳng hạn, thì mình sẽ bước bớt bớt chạy theo trần cảnh ha. Rồi. Đó là cái công phu thuộc về giới. Rồi, phòng hộ còn về cái phần phòng hộ mà phải do thiền định, thiền tuệ thì cái này bữa cô giảng ở trong một cái phần kinh Trung Bộ rồi nhớ không ạ? Mới tập 1 hay là tập 2 gì đó là cô có giảng cái phần này, cho nên cô định là giảng cái này nhưng mà giờ cô nghĩ lại là không, bữa mình giảng rồi cho nên cô không giảng nữa. Mất công. Quý vị coi từ tập 1 tới tập mấy mấy trăm của kinh Trung Bộ thấy cô nói đi nói lại cũng có bao nhiêu đó, quý vị chán không có coi nữa là không được, nên giờ thôi cái vụ mà phòng hộ mà do thiền tập và do thiền định và thiền tuệ là quý vị nghe lại bài trước nha. Bây giờ cô chỉ nhắc lại đơn giản cái nội dung mà lậu hoặc được đoạn trừ do phòng hộ, tức là mình phòng hộ các căn của mình khi tiếp xúc với các trần. Vậy có nghĩa là bây giờ mình bịt mắt lại không? Giờ mình mấy người mù đó, những người không nhìn thấy được, có nói là người ta hết tham hết sân không? Đâu có đúng không? Không phải là mình không nhìn nữa thì mình sẽ không tham, không phải là mình bịt lỗ tai nữa thì mình đừng nghe gì hết thì mình không sân, không có nghĩa gì vậy. Mình vẫn nghe, mình vẫn thấy, nhưng mà sao mình không để mình đắm nhiễm vô đó. Nghe hiểu cô nói không? Giống như quý thầy quý cô đi tu cũng vậy, biết ngon biết dở biết đẹp biết xấu hết á. Nhưng mà có đắm không? Không đắm. Có sân không? Ráng không sân. Đó, vậy cho nên là mình cũng vậy, không phải là mình bịt mắt lại không thấy, mình bịt tai lại không nghe. Nhiều người lấy mấy cái hình mà cái con khỉ gì mà bịt tai, bịt mắt, bịt miệng vậy đó. Mình không nói nhưng mà trong lòng mình trù rủa người ta, có ghê hơn không? Ghê. Trời ơi, mình không nói trong đầu mình nghĩ khủng khiếp lắm. Thà thôi mình nói một câu này cũng nói thiệt, chứ không phải là mình không nói là mình chuyển hóa được đâu. Mình đừng có tưởng như vậy nha, đừng có tưởng nha. Đó, nữ nhìn thấy nữ đẹp còn khó quán bất tịnh. Đúng rồi, cô thấy mấy chị đẹp cô thích ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Thiệt, những người rất là đẹp, cho nên túm lại là sao? Thấy đẹp đó nhưng mà sao không có sanh cái tâm tham đắm, không có sanh cái tâm mà sở hữu, chiếm hữu. Rồi thấy cái ngon đó cũng không có chiều chuộng mình bằng mọi giác quan là phải đâm con này, giết con kia, phải cắt tiết này nọ để cho nó được một cái món ngon như vậy. Cái đó mới là cái gọi là phòng hộ. Chứ cô không nói phòng hộ là mình bịt mắt, bịt tai, bịt miệng mình lại, mình không nói, mình tịnh khẩu một ngày. Trời ơi, mình tịnh khẩu nhưng mà mình không chuyển hóa được cái ý từ trong này, tối mình ngủ mình nói mớ khủng khiếp luôn á, chứ không phải giỡn. Là bao nhiêu ban ngày nói không được á, ban đêm. Hôm trước cô có đi dự cái khóa thiền 10 ngày, cô nói cái khóa thiền tịnh khẩu đó. Trời ơi, ban đêm là nói mớ khủng khiếp luôn quý vị. Tại khóa thiền nó không có cho nói. Không có cho nói thì cũng là giảm cái khẩu nghiệp của mình rồi. Nhưng mà những người mà họ chưa có điều tâm được tốt đó, là ban đêm họ nói mớ từ đầu hôm tới sớm mai luôn á. Khủng khiếp lắm. Cho nên không phải là mình không nói, không nghe, không thấy, mà là mình vẫn thấy, vẫn nói, vẫn nghe, nhưng không tham đắm, không gây hại cho ai, thì đây mới là phòng hộ các căn, được không quý vị? Rồi thôi, bài đã quá là dài rồi, cô sẽ dừng cái bài này ở đây. Thì hôm sau chúng ta sẽ học tiếp một cái tiết nữa, đó là năm cái phương pháp phòng hộ còn lại. Thì sau khi mình học luôn năm cái phương pháp này thì quý vị trong Zoom có thể chia sẻ với sư cô là mình đã có cái trải nghiệm gì, mình đã có cái kinh nghiệm ứng dụng trong đời sống thực tiễn bằng cái phương pháp phòng hộ nào và để chuyển hóa được cái phiền não đó, được không ạ? Hôm sau là phần cuối cô sẽ bật mic cho quý vị nói ha. Rồi kính tri ân quý Phật tử online đã nghe theo học cái lớp giáo lý hàng tuần như vậy. Đây là sự nỗ lực và sự rất là tinh tấn ha. Lần nữa tri ân quý Phật tử gần xa cũng À, khi nào mình phát điểm thi kinh pháp cú hả? Rồi, vậy thôi mình niệm Phật hồi hướng, sau đó quý vị trong Zoom ở yên lại rồi sư cô sẽ công bố điểm thi kinh pháp cú bữa cô chấm được không ạ? Nha, rồi thôi bây giờ mình niệm Phật hồi hướng.